Đạo tâm trùng ma, chương 733, tiến vào dạ quỷ lĩnh, gocchuyenaudio.com. Cho dù quỷ thánh là nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, thần thức vô cùng cường đại, nhưng hắn dù sao vẫn chưa tấn thăng tới cảnh giới đạ thánh, mà Tần Thiếu Phong khi thất tình lục dục ma vương vẫn là thập bát phẩm đã có thể chống đỡ được sự tra xét của ma cực đại thánh, hiện tại đã là cảnh giới thập ngũ phẩm, quỷ thánh làm sao có thể tra xét được nội tâm của Tần Thiếu Phong. Quỷ thánh không cảm giác được một chút biến hóa cảm xúc nào của Tần Thiếu Phong, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không có gì để nói, phải biết rằng tiểu quỷ như hổ rình mồi ở bên cạnh nhìn hắn, nếu hắn nói ra lời gì quá đáng thì sẽ có ngăn cách với tiểu quỷ, điều này khiến cho quỷ thánh hung hăng lườm Tần Thiếu Phong một cái, nếu không có Tần Thiếu Phong xuất hiện cũng sẽ không có chuyện như vậy. Đương nhiên, nếu không có Tần Thiếu Phong xuất hiện, tiểu quỷ cũng sẽ không có nụ cười hạnh phúc như vậy, cho nên quỷ thánh cũng không nói gì nữa, dù sao có hắn ở đây, Tần Thiếu Phong cho dù là muốn gây ra điều gì bất lợi cho tiểu quỷ thì cũng không được, với thủ đoạn của quỷ thánh, chỉ cần Tần Thiếu Phong nảy ra ý nghĩ như vậy thì hắn cũng sẽ biết ngay, hơn nữa trực tiếp chảm sát Tần Thiếu Phong. Cho nên quỷ thánh sau khi nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì xua xua tay với Tần Thiếu Phong và tiểu quỷ, nói. Được rồi, ta kệ các ngươi, đi cả đi. Nghe vậy tiểu quỷ dắt tay Tần Thiếu Phong đi ra khỏi phủ. Về tới công chúa Tần Thiếu Phong đi theo tiểu quỷ tới khuê phòng của nàng ta, đây chính là lần đầu tiên tiểu quỷ dẫn nam nhân tiến vào, tất nhiên là vô cùng khẩn trương. Nhìn khuê phòng tiểu quỷ, bỗng nhiên Tần Thiếu Phong nhớ tới một việc nói. Tiểu quỷ, ngươi biết Thiên Nhi không? Thiên Nhi tỷ tỷ á? Đương nhiên là biết, chỉ là đã lâu rồi không gặp Thiên Nhi tỷ tỷ, cũng không biết Thiên Nhi tỷ tỷ đã đi đâu rồi. Tiểu quỷ nói, mà Tần Thiếu Phong nghe vậy thì lập tức thả Thiên Nhi từ trong hoàn vũ thần giới ra. Thấy Thiên Nhi đột nhiên xuất hiện, tiểu quỷ lập tức lộ ra thần sắc kinh hỉ. Tiểu quỷ bởi vì cái bớt trên mặt cho nên trên cơ bản không có bằng hữu duy nhất chính là Thiên Nhi, chỉ có điều hai người thuộc về hai chủng tộc bất đồng, cho dù quỷ thánh thần phục thiên ma đại thánh, nhưng dù sao vẫn có chút không phục cho nên rất ít tới thiên ma tộc, như vậy cơ hội gặp mặt của tiểu quỷ và Thiên Nhi cũng rất ít. Đương nhiên, sau khi Thiên Nhi mất tích tiểu quỷ càng không thể gặp Thiên Nhi, hiện giờ gặp lại tất nhiên là cực kỳ cao hứng, Thiên Nhi sau khi thấy tiểu quỷ thì cũng mỉm cười, hai người cao hứng ôm nhau, sau đó thì ríu rít nói các loại chuyện, hoàn toàn quên cả sự tồn tại của Tần Thiếu Phong. Vẫn là Thiên Nhi cuối cùng ý thức được Tần Thiếu Phong vẫn còn ở đây, vì thế nói với Tần Thiếu Phong. Tỉ muội chúng ta nói chuyện ngươi cũng muốn nghe à, ý tứ này tất nhiên là bảo Tần Thiếu Phong không nên ở đây làm bóng đèn. Tần Thiếu Phong nghe vậy thì nhún vai rồi đi ra bên ngoài. Phủ công chúa này phạm vi cực kỳ rộng lớn, có đủ loại đình đài lầu các, trong đó có một tòa Trích Tinh Lâu, là kiến trúc cao nhất trong phủ công chúa. Tần Thiếu Phong sau khi dạo qua một vòng thì bay đến Trích Tinh Lâu, sau đó nhìn về phía dạ quỷ lĩnh ở phía sau dạ quỷ thần thành, tự hỏi mình có nên tới dạ quỷ lĩnh không? Dạ quỷ lĩnh giống như một con rồng đang ngủ đông, dài chừng ước dặm, ma khí quấn quanh trên dạ quỷ lĩnh, trong đó rốt cuộc ẩn chứa bí mật gì? Tần Thiếu gocchuyenaudio.com. Phong tất nhiên là rất biết bởi vì nghe nói quỷ thánh chính là từ trong đó đi ra, hơn nữa khi xuất hiện đã có thực lực hiện giờ. Một địa phương có thể dựng dục ra cường giả cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong tất nhiên là không tầm thường, bí mật ẩn chứa trong đó nói không chừng có thể khiến Tần Thiếu Phong tấn thăng tới cảnh giới thần thánh. Chỉ là địa phương như vậy sẽ rất hung hiểm, Tần Thiếu Phong tuy rằng là nhất phẩm thần đế đỉnh phong, nhưng nhìn dạ quỷ lĩnh luôn một loại cảm giác tim đập nhanh. Nhìn dạ quỷ lĩnh khổng lồ Tần Thiếu Phong không tùy tiện hành động, dạ quỷ lĩnh này khẳng định là phải tới, có điều cũng không thể cứ như vậy mà xông vào, cần phải chuẩn bị trước đã, mà quỷ thánh từ dạ quỷ lĩnh đi ra tất nhiên là rất quen thuộc với dạ quỷ lĩnh, cho nên tìm hắn hỏi một chút thì tốt hơn. Cho nên Tần Thiếu Phong tới chỗ của quỷ thánh, mà quỷ thánh thấy Tần Thiếu Phong lại xuất hiện ở trước mặt hắn thì tức giận nói. Tiểu tử ngươi lại tới làm cái gì? Bổn tọa nói cho ngươi biết, muốn mò vớt lợi ích từ chỗ bổn tọa thì tuyệt đối là không thể. Trong mắt quỷ thánh Tần Thiếu Phong đi rồi quay lại khẳng định là muốn đòi gì từ chỗ hắn, có điều Tần Thiếu Phong lắc đầu, nói. Ta là muốn hỏi một chút về chuyện của dạ quỷ lĩnh, mong nhạc phụ đại nhân có thể nói cho tiểu tế biết bí mật trong dạ quỷ lĩnh. Hả, ngươi muốn tới dạ quỷ lĩnh ư? Với tu vi à, bổn tọa cảnh cáo ngươi, ngươi từ bỏ ý định này đi, cho dù là bổn tọa, lúc trước cũng là cửu tử nhất sinh mới từ bên trong trốn ra được, ngươi không ngờ còn muốn đi vào, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Quỷ thánh không chút khách khí giáo huấn, Tần Thiếu Phong sờ sờ cái mũi, ma tộc tuy rằng hung bạo tàn nhẫn, hiếu sát nhưng phương diện thành vẫn rất không tồi, ma tộc chưa bao giờ nói láo, hơn nữa Tần Thiếu Phong cũng dùng thất tình lục dục ma vương để tra xét lời nói của quỷ thánh, phát hiện quỷ thánh khẳng định là không nói dối. Dạ quỷ lĩnh này thật sự nguy hiểm như vậy ư? ngay cả cường giả như quỷ thánh cũng phải cửu tử nhất sinh mới có thể từ trong đó đi ra, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kinh ngạc, có điều Tần Thiếu Phong vẫn nói. Cho dù nơi đó nguy hiểm ta cũng phải đi xem, nếu không ta làm sao có thể đột phá tới cảnh giới thần thánh. Quỷ thánh trầm mặc cuối cùng nói với Tần Thiếu Phong. Bên trong Dạ Quỷ Lĩnh có bí mật gì thì bổn tọa cũng không rồi. Bổn tọa được dựng dục ra trong Dạ Quỷ Lĩnh chính là không ngừng giết chóc cắn nuốt, sau đó trải qua thiên tân vạn khổ mới từ trong đó đi ra. Ngươi muốn đi vào thì bổn tọa cũng không cản ngươi, nhưng ngươi phải an toàn trở về cho bổn tọa, nếu ngươi khiến nữ nhi của bổn tọa thương tâm, như vậy cho dù là ngươi chết rồi thì bổn tọa cũng không cho ngươi được yên. Tần Thiếu Phong nhún vai, xoay người đi ra ngoài, vốn cho rằng có thể từ chỗ quỷ thánh có được tin tức hữu dụng gì, không ngờ lại chẳng có gì cả cho nên Tần Thiếu Phong cũng không hỏi thêm gì. Về trong phòng của tiểu quỷ, lúc này tiểu quỷ và thiên nhi đang ở trên giường nói chuyện, đương nhiên, quần áo cũng bỏ đi không ít, tay ngọc đùi đều lộ ra ngoài, thấy Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện thì lập tức đỏ bừng mặt, thiên nhi nói. Người sao thế, không biết phòng của nữ hài tử không thể xông loạn vào ư? Đúng rồi, phòng của nữ hài tử không thể xông loạn, nhưng xông vào phòng lão bà của ta thì không có vấn đề gì. Góc truyện audio.com, chứ, Tần Thiếu Phong cười bảo, lập tức lao lên giường ngồi ở giữa hai người, rồi nắm lấy tay họ. Bị Tần Thiếu Phong nắm tay, Thiên Nhi và tiểu quỷ càng thêm khẩn trương, thân thể mềm mại run rẩy. Thiên Nhi hỏi Tần Thiếu Phong. Ngươi muốn làm gì? Thiên Nhi không phải là thiếu nữ ngây thơ, trong Hoàn Vũ thần giới, đã thấy rất nhiều lần Tần Thiếu Phong và nữ nhân của hắn tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại bị Tần Thiếu Phong nắm tay, tất nhiên là cho rằng Tần Thiếu Phong muốn tẩu hỏa nhập ma với các nàng, trong lòng tất nhiên là vô cùng khẩn trương, mà Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là biết suy nghĩ trong lòng Thiên Nhi, mặt mỉm cười nhưng lại không hành động mà nói với họ. Ta muốn tới Dạ Quỷ Lĩnh, có thể sẽ gặp nguy hiểm, các ngươi có nguyện ý theo ta không? Bởi vì Tần Thiếu Phong đã coi Thiên Nhi và tiểu quỷ là nữ nhân của mình, cho nên tất nhiên là sẽ không bỏ các nàng lại, mà tiểu quỷ nghe vậy thì mở to hai mắt, đối với Dạ Quỷ Lĩnh, nàng ta cũng nghe thấy rất nhiều truyền thuyết, biết Dạ Quỷ Lĩnh vô cùng nguy hiểm, nhưng lại không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói. Ta nguyện ý, đối với tiểu quỷ Tần Thiếu Phong hiện tại trọng yếu hơn cha là quỷ thánh, cho nên Tần Thiếu Phong quyết định như vậy, bất kể nguy hiểm bao nhiêu thì nàng ta cũng nguyện ý đi theo, mà Thiên Nhi cũng gật đầu, nói. Ta cũng nguyện ý, từ sau khi bị Tần Thiếu Phong cường hôn, Thiên Nhi đã coi Tần Thiếu Phong là nam nhân của mình, đây là truyền thống của nữ tính ma tộc, chỉ cần có thể chinh phục được các nàng thì các nàng sẽ vĩnh viễn đi theo người đó, hiển nhiên, Tần Thiếu Phong có thể cường hôn nàng ta như vậy đã xem như là chinh phục nàng ta. Nghe thấy vậy, Tần Thiếu Phong gật đầu, lập tức Hoàn Vũ thần giới hào quang chợt lóe thu hai nhác lại, tuy rằng các nàng cam tâm tình nguyện đi theo Tần Thiếu Phong, nhưng Tần Thiếu Phong cũng không thể để các nàng gặp nguy hiểm, có Hoàn Vũ thần giới thủ hộ, chỉ cần Tần Thiếu Phong không chết thì các nàng cũng an toàn. Xong việc, Tần Thiếu Phong trực tiếp bay tới Dạ Quỷ Lĩnh. Cách chương.